Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 154-2, tinh linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta biết, các tinh linh quốc phía Tây Bắc đều Nguyệt tinh linh làm chủ, bọn họ tự xưng là huyết mạch trực hệ duy nhất của thượng cổ tinh linh đế quốc, đến 4 tên đăng cơ là tinh linh vương xét trên toàn bộ phương Bắc. Ta có thể xem như là người hiểu rõ tinh linh nhất, nhưng hiểu rõ bọn họ thường không phải là chuyện tốt. Có câu, người hiểu rõ bạn nhất là kẻ thù của bạn, bởi vậy giữa ta và tinh linh có thù hận cực sâu. Do chiến thắng thánh chiến lần trước vào 1.700 năm trước, nhân loại đã chiếm cứ toàn bộ đại lục, nhất là những vùng đất đai phì nhiêu, kẻ chiến bại phải trốn đến những nơi tương đối kém, thủy tộc xuống biển sâu biến thành hải tộc, thú nhân bị đuổi lên cao nguyên phương Bắc. Cuối cùng là các tinh linh, trước các vương quốc nhân loại hùng hổ, bọn họ chỉ có thể chọn an phận ở một góc đại lục. Minh Hữu sẽ đuổi ngươi tới những vùng đất xa xôi và rừng rậm sâu thẳm. Minh Hữu sẽ tổ chức đội săn, biến người dân của ngươi trở thành mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường nô lệ. Minh Hữu sẽ học tập ma pháp và tri thức của ngươi, sau đó trong nháy mắt liền trở mặt không nhận người. Minh Hữu sẽ chèn ép tài nguyên của ngươi, dùng muối ăn rẻ rúng để đổi lấy vật phẩm ma pháp quý giá sao? Chẳng cần nói gì, xét trên phương diện chủng tộc, nhân loại quả thật là chủng tộc không tử tế, chỉ riêng nô lệ mậu dịch là đã đắc tội tinh linh quá mức rồi. Không ít quý tộc nhân loại lấy nữ nô tinh linh làm vinh dự, thậm chí vươn tay tới cả thượng vị tinh linh, mộc tinh linh tự nhiên động lòng người, nguyệt tinh linh thánh khiết, ngân tinh linh tư thế hiên ngang, tất cả đều đưa đến mức giả kỷ lục trong đấu giá hội, cũng vì vậy mà dẫn phát mấy trận chiến. Nhân loại trăm năm thành cho bụi, nhưng tinh linh thì không, hơn nữa tinh linh tộc có trí nhớ nổi danh, mà trong trí nhớ tự nhiên là bao gồm thù hận, hận thù từ đời ông cố ông nội đối tinh linh chỉ giống như thù hận ngày hôm qua. Kẻ thù không còn thì tìm gia tộc quốc gia hắn để báo thù, nếu cũng không có nốt như vậy xử lý hết nhân loại là xong. Cừu hận và oán niệm tích lũy tới trình độ nhất định chắc chắn sẽ có ngày bộc phát. Nếu bộc phát trong thời kỳ hòa bình, trật tự chúng thần đương nhiên sẽ không mặc kệ, mà bởi vì nhân loại chư thần đang là chủ lưu trong trật tự chúng thần, rất có khả năng nhân loại sẽ tiếp tục giành phần thắng. Thế là thời gian bộc phát chỉ có rời đến thánh chiến, khi vị tinh linh thần cuối cùng phản đối rốt cuộc cũng quyết định thay đổi trận doanh, không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản chiến tranh giữa nhân loại và tinh linh. Hơn nữa tinh linh chư thần từng phản bội chủ nhân, lần nữa phản bội Minh Hữu vốn chẳng tính là gì, đối với người từng có kinh nghiệm phản bội trung thành không hề có chút ý nghĩa nào, lần thứ hai phản bội chỉ quyết định bởi giá cả đối thủ chả có đủ cao hay không. Những thứ vừa nói rất dễ suy đoán, nhưng cũng có những thứ lại do chính ta điều tra ra. Kế hoạch mở khóa ánh trăng, cái tên có vẻ thơ mộng, thực tế là ý nghĩa nằm ngay trên mặt chữ, mục tiêu rất đơn giản. Chuẩn bị cho thánh chiến, mở cửa dẫn đến trung tâm đại lục. 300 năm trước biên giới phía Bắc bị một quốc gia cường thịnh ngăn chặn, mà như đã nói, 300 năm đối với tinh linh chỉ mới như hôm qua. Đúng vậy, nước Lam hủy diệt là do các tinh linh âm thầm ra tay, tên Hồng Y giáo chủ một lòng hãm hại ta, thậm chí nhận được hai nữ nô ngân tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ khiến nước Lam hủy diệt vốn không phải những kẻ địch cường đại, mà là lưỡi dao đâm lén từ phía sau, vừa có nhân loại, vừa có cả thuần khiết thiện lương, tinh linh, Minh Hữu, quốc gia cường thịnh kia không hề dễ xử lý, năm đó thế không ít kẻ giáp tâm, đồng loạt ra tay, cuối cùng mới đưa đến kết cục nước Lam bị lật úp. Đời thứ hai ta hóa thân làm hắc thủ nam tước, Roland Chaman, phiên âm chính là điều, nhưng không ngờ lại ngã xuống trong quá trình điều tra, hung thủ chính là quân đội tinh linh vương quốc. Đến đời thứ ba la, ta đi khắp các tinh linh vương quốc điều tra tư liệu ở rất nhiều thư viện, thậm chí hoàng cung tinh linh. Cho nên sau này mới dẫn đến vĩnh dạ quân đoàn điên cuồng trả thù, tinh linh vương quốc trở thành mục tiêu trả thù hàng đầu của ta. Vào lúc điên cuồng nhất, nếu là vương quốc nhân loại thì ta còn đôi phần do dự, nhưng đối với tinh linh thì ta không hề chần chờ, lập tức sử dụng cấm chế xóa sạch mấy cái tinh linh vương đô. Với tính cách thù dai của tinh linh, chỉ sợ ta là cái tên hàng đầu trên truy nã bảng, tìm ta trả thù càng là tất nhiên. Đương nhiên, vẻn vẹn dựa vào ấn tượng để phán đoán không phải thói quen tốt, tuy nhiên từ trước đến nay ta luôn đề phòng tinh linh, bởi vậy nên vừa nghe nói Lang Vương đi về hướng Tây, ta đã sớm phái ra du kỵ cùng thám tử, lấy được đầy đủ tình báo. Ta ngủ gật ở đây 3 ngày chính là đợi thám tử hồi báo ta, số tinh linh vương quốc đã phái Nguyệt Nhận quân tiến về hướng Đông, các tinh linh vương quốc khác cũng vậy, các ngươi cảm thấy đám lỗ tai kia tới để giúp chúng ta. Hành động của tinh linh vương quốc dĩ nhiên không thể hoàn toàn ẩn giấu, tinh linh chư thần và hỗn độn tà thần câu kết làm bậy càng bị trật tự chúng thần chú ý, cảnh cáo từ giáo hội phát ra những năm qua không đếm xuể, bởi vậy, sau giây lát sững sờ các tướng quân không hề chất vấn, bỏ qua đoạn nghi ngờ mà trực tiếp bắt đầu cân nhắc nên ứng phó như thế nào. Làm sao có thể, tinh linh và người thú không phải kẻ thù truyền kiếp sao? Người ngu à, chỉ cần có kẻ địch chung, kẻ thù cũng có thể trở thành minh hữu. Mà nói đến minh hữu, trước hết thử hỏi tinh linh nữ nô trong nhà ngươi đi. Không thể nào là tất cả tinh linh đều dự định đoạn tuyệt với nhân loại, rốt cuộc là vài vương quốc hay vẻn vẹn chỉ một vương quốc. Chớ nóng vội phán đoán, trước hết cần điều tra rõ ràng. Điện hạ, ta phải chất vấn ngài, nhưng ngài có thể nói thêm một ít tình báo cụ thể không? Trong lúc đám tướng quân họp bàn ầm ĩ, ta lại quay người rời khỏi. Bởi vì tình báo ta ném ra quá mức chấn động nên các quốc gia đều phải điều tra lại để xác định rõ ràng, dẫn đến cách hành quân mù quáng, tự tìm đường chết ban đầu đã chết non, đây chính là mục đích của ta. Hôm nay đừng hòng bàn bạc ra được kế hoạch gì, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có tâm trạng chơi đùa với bọn họ. Đám người kia hoàn toàn không thể trông cậy vào, ánh sáng cực bắc hẳn đã sắp đến, viện quân tới rồi, vậy lần này đến phiên chúng ta làm một vố lớn. Vũ khí mới, chiến thuật mới, chức nghiệp chiến đấu mới tất nhiên sẽ thay đổi toàn bộ thế giới, để trận chiến không thể né tránh này trở thành bàn đạp cho ta đi. Cách chương.